Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522 không sao cả thọ mệnh dài ngắn. Sao Dương Tử Mi đứng, nhìn long trục bầu trời xe khai ra mấy mét, lại đột nhiên ngừng lại, long trục thiên từ trên xe nhảy xuống tới. Hướng nàng chạy vội qua đi, đi vào nàng trước mặt, mở ra hai tay đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, cúi đầu tìm kiếm nàng cánh môi. Dương Tử Mi nhắm mắt lại, chủ động đón nhận, có lần đầu tiên kinh nghiệm, lần này nàng thông thuận nhiều, không có nín thở, hiểu được để thở, có lẽ là tình đến chỗ sâu trong, cũng hiểu được dùng chính mình đinh hương cái lưỡi. Truy đuổi hắn lay động, giờ khắc này, nàng cả người đều giống dẫm đạp ở đám mây thượng, lâng lâng, giống một con chết đuối giả, chặt chẽ mà dán khẩn long trục thiên. Hai người điên cuồng mà cho nhau đòi lấy đối phương ngọt lành. Thật hy vọng, thời gian có thể tại đây một khắc đình chỉ. Thật hy vọng, có thể vĩnh viễn như vậy, cùng hắn triền miên đi xuống. Chỉ tiếc, này hết thảy theo Ngọc Chân Tử ngươi cố ý ho khan thanh mà đánh vỡ. Dương Tử Mi vội vàng buông ra long trục thiên, đỏ mặt, đẩy hắn nói, đi thôi, chờ ngươi trở về. Long trục thiên duỗi tay sờ sờ nàng kia đỏ bừng gương mặt, thật sâu mà nhìn nàng liếc mắt một cái, chiều một bên đang không ngừng mà trợn trắng mắt Ngọc Chân Tử vẫy vẫy tay. Sau đó một lần nữa lên xe, xe càng khai càng xa, Dương Tử Mi tâm cũng liền càng ngày càng mất mát, giống bị người ngạnh xinh xinh đào đi một khối to. Chực chực chực, tiểu sư điệt, ngươi đều sắp biến thành hòn vọng phu, Ngọc Chân Tử ở một bên phe phẩy đầu nói. Hắn thực mau sẽ trở về, xem ngươi bộ dáng này. Quả thực chính là một bộ sinh ly tử biệt bộ dáng. Nghe được sinh ly tử biệt này từ, Dương Tử Mi tâm lục bộp một tiếng trầm xuống dưới. Nàng rất bất mãn mà bẹp miệng, kêu la, sư thúc, đừng nói bậy, hảo hảo hảo, là ta nói bậy, ta không đúng. Ngọc Chân Tử vỗ miệng mình, sư huynh làm ngươi qua đi một chút, tốt. Dương Tử Mi tiến vào trong nhà mặt, đến hậu viện đi tìm sư phụ. Ngọc Thanh đang ngồi ở ghế đá thượng, trong tay cầm kia viên chín mắt thiên châu. Sư phụ, Dương Tử Mi tiến lên kêu một tiếng, nữu nữu, ngồi xuống. Ngọc Thanh nhìn nàng, đôi mắt lộ ra ôn nhu từ ái chi ý. Dương Tử Mi ở trước mặt hắn ngồi xuống, nhìn hắn hỏi, sư phụ, này chín mắt thiên châu linh khí hay không hảo? Ân, thực không tồi, bất quá, nữ nữ, về sau không cần như vậy, cố sức sư phụ tục mệnh. Sư phụ lo lắng sẽ ảnh hưởng ngươi thọ nguyên, ta mượn nhiều một ngày mệnh, ngươi liền khả năng sẽ thiếu một ngày. Ngọc Thanh nhìn nàng nói, sư phụ đều sống đến như vậy tuổi tác, lại còn có ngươi như vậy hảo đệ tử, đã là chết cũng không tiếc. Sư phụ, ta đều đã sống hai đời, không cầu mệnh rất dài, chỉ cầu có thể tồn tại thời điểm, ngươi có thể ở ta bên người, ta nguyện ý tổn hại ta mệnh đi đổi sư phụ mệnh. Dương Tử Mi ngữ khí tràn ngập cảm tình nói. Ngọc Thanh nhàn nhạt cười cười, đem chín mắt thiên châu đưa cho nàng nói, cái này thiên châu, vẫn là ngươi tùy thân mang theo hảo. Sư phụ ta khả năng chịu không dậy nổi như vậy linh khí, vì cái gì? Nữu nữu, sư phụ cũng cùng ngươi đã nói, mang theo linh khí đồ vật, cũng là muốn chú ý thể chất, nếu không sẽ hư, bất tụ bổ. Giống nhau người mang như vậy pháp khí, là nhận không nổi, sư phụ ta cũng nhận không nổi, nhưng là thích hợp ngươi mang theo, ta cho rằng sư phụ cũng thích hợp đeo. Dương Tử Mi thực bất đắc dĩ mà đem chín mắt thiên châu nhận lấy. Thiên Châu nơi tay, một cổ ôn lương thoải mái hơi thở nhanh chóng nơi tay trưởng tràn ngập mà khai. Rất là thoải mái, như vậy linh vật, sư phụ như thế nào sẽ không thích hợp đeo đâu. Dương Tử Mi nhìn sư phụ, trong lòng biết, hắn là sợ chính mình bởi vì hắn mà giảm thọ. Kỳ thật, nàng thật sự không sao cả, thọ mệnh dài ngắn, chỉ sợ hại sẽ mất đi. Sao sao sao, hết chương.